Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, có người lại tỉnh lại là ác mộng. Canh thứ ba, lại là một cọc sự tình kết thúc. Thương Ngô Lão Tiên bây giờ, chỉ kém xung kích đến trí nhân hậu kỳ cảnh giới, lại làm đến một cái băng thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo. Liền triệt để có nhân tổ hy vọng, bảo bối này, Phương Tuấn Mi hoặc giúp đỡ hắn lưu ý, nhưng khẳng định không thể chuyên môn giúp hắn đi làm, vẫn cần Thương Ngô Lão Tiên chính mình đi siêu tầm. Xuống núi đến, trời trong khí lãng, trong núi các đệ tử, hoặc là luận bàn, hoặc là luận đạo, hoặc là vùi đầu khổ tu, mỗi người có chuyện của chính mình. Nhiều là vội vội vàng vàng dáng vẻ, ta cũng nên lần thứ hai rời núi, đi tìm hai bước nửa cơ duyên, bằng không Phượng Nghiêu tiền bối nơi đó, có thể không mặt mũi đi đối mặt. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu, trở về thường trụ trên núi, lại để lại mấy ngày, tìm đến mọi người, đem một đám sự tình bàn giao một hồi. Phương Tuấn Mi lặng yên rời tông mà đi. Lần thứ hai bước lên tìm kiếm cơ duyên lữ trình, con đường phía trước dài đằng đằng lại thật dài, cùng Phương Tuấn Mi cùng một thời đại rất nhiều các thiên tài, còn đang tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên, hoặc là cấp 9 linh vật, hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đường xá càng thêm gian nan, thí dụ như Dư Chư Tịch, Chu Nhan Tử Kính, Phong Vũ Lê Hoa, Hữu Địch Thị vân vân, mà như Xuân Băng Bạc, Phong Thái Bình như vậy xuất thân giàu có tu sĩ, lại là triệt để không còn tin tức, có lẽ lại xuất hiện lúc, chính là kinh thiên động địa. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian đi qua. Ngày này, ở một nơi nào đó mây phong sương khóa trong hang động dưới đất, cũng nghênh đón một cọc việc vui, gần 20 đạo bóng dáng, hoặc tòa hoặc đứng, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa trên vách tường một cái trong hang động. Mỗi người trong mắt đều lộ ra ước ao không gì sánh được thần sắc đến. Trong hang động kia là một vị tiên phong đạo cốt ông lão, chính là Mộng Điệp Công, Trang Chu. Cái khác tất cả đều là Long Cẩm Y trước cứu ra tu sĩ. Đã lại nhiều mấy cái. Trang Chu giờ khắc này, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, nắm tay phải chống mặt, không nhúc nhích, phảng phất chính đang say giấc nồng. Trong mũi phát ra rõ ràng tiếng ngáy đến, nhưng một mực hắn giờ khắc này trên người, vô pháp ngôn ngữ đạo tâm khí tức, đang điên cuồng phun trào. Hướng về một cái nào đó chỗ cao phương hướng, thiêu đốt mà đi, mọi người không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi, lại quá rồi trăm tức thời gian sau, khí tức đạo tâm kia, rốt cục thiêu đốt đến đỉnh điểm, đồng thời cũng phát sinh lột xác, tỏa ra không giống nhau đạo tâm khí tức, thình lình đã tỏa ra tam biến đạo tâm, luồng hơi thở này, không còn là thuần túy như mộng vậy mùi vị. Trái lại có loại nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác. Hô, đến giờ khắc này, mọi người rốt cục thở ra khí đến. Uống nha, Trang Chu cũng là đột nhiên nâng hai cánh tay lên. Vươn người một cái, rốt cục mở mắt ra. Trong một đôi mắt thần sắc, trước nay chưa từng có mê ly mộng ảo. Ồ, vì sao còn ở chỗ này hầm ngầm? Lão Phu rõ ràng nhớ tới. Cùng các ngươi đồng thời chạy đi a. Quét mọi người một vòng, Trang Chu quái lạ hỏi. Mọi người nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hà. Trang đạo huynh, này một giấc còn không tỉnh lại sao? Có người cười trêu ghẹo, những tu sĩ khác lại là mỉm cười. Trang Chu vào thời khắc này, mắt lóe lên, giảo hoạt lại có chút cười đắc ý nói. Đạo hữu nói không sai. Các ngươi sao biết, hiện tại thế giới, cùng người ở bên cạnh, không phải một giấc mơ bên trong thế giới, mà trong mộng thế giới, mới là chân thực tồn tại đây. Mọi người nghe ngẩn ra, như vậy ngôn luận, vẫn là lần đầu nghe được. Ai lại biết thế giới nào là chân thực, thế giới nào là mộng cảnh thế giới. Ta cái môn này tam biến đạo tâm tên, liền gọi là tỉnh lại là mộng. Trang Chu lại nói một câu, trên mặt nụ cười vừa thu lại, thần sắc không nói ra được thâm thúy huyền diệu lên. Tâm thần mọi người lại chấn, cảm giác được đối phương lợi hại. Có lẽ cũng chỉ có như vậy đặc biệt đạo tâm, mới không cần cùng quá nhiều sinh linh tiếp xúc, liền có thể lột xác thành công. Hay hoặc là đối phương ở mộng cảnh thế giới, tạo nên vô số sinh linh đến. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Đạo huynh, người những này huyền diệu khó hiểu đạo lý, ta là không quá làm hiểu. Bất quá ngươi đạo tâm tam biến, thực sự là thật đáng mừng. Một người nói rằng, chắp tay nói chúc, chúc mừng đạo huynh, chúc mừng hữu. Mọi người vội vã là dồn dập chúc, đều là trọng tình nghĩa kính tượng chi tử. Không có ai trong lòng bay lên cái gì đố kỵ. Trang Chu tất nhiên là một phen khiêm tốn khách khí. Đạo huynh, người đã đạo tâm tam biến, cũng coi như là đạt đến vị kia Long đạo huynh yêu cầu. Kế tiếp liền có thể thay thế hắn được cứu viện ngăn cản việc. Chúng ta cũng là càng có hy vọng rồi. Có người nói, mọi người nghe vậy, dồn dập hẳn là, Trang Chu cũng là đương nhiên không cho trọng trọng gật đầu. Nói rằng, chư vị, lão phu trước tiên đi gặp một lần Long đạo huynh, sau khi trở về, sẽ cùng các người uống trên mấy chén, liêu làm ăn mừng, mọi người lần thứ hai hẳn là. Trang Chu hướng trong động nơi sâu xa đi, rất nhanh, đi tới trong động nơi sâu xa nhất, một gian cấm chế phong tỏa trong hang động nhỏ, xúc động cấm chế sau, một hồi lâu cấm chế mới triệt hồi, gặp qua đạo huynh. Đi vào trong môn phái, chính là bái kiến, nhưng Trang Chu lập tức liền là chấn động, đứng ngây ra ở nơi nào. Phía trước mấy trượng nơi, Long Cẩm Y ngồi xếp bằng trên đất, ngoài thân là đồng lớn hoặc cho chết, hoặc tỏa sáng tiên ngọc, rõ ràng là ở trong tu luyện. Nhưng làm người khiếp sợ chính là Long Cẩm Y giờ khắc này pháp lực khí tức quá no đủ. Mơ hồ đã ép thẳng tới chí nhân đại viên mãn. Đạo huynh tu luyện thật nhanh. Trang Chu không nhịn được khen ngợi lên tiếng đến. Không đủ, quá chậm. Long Cẩm Y chính mình lại rất không vừa ý. Gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu. Ở thế giới này hắn chỉ có không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn cái này phụ trợ. Cái khác ngoài ngạch đại bổ đan dược, khẳng định là không có. Trong hang động cũng không cái gì cái ghế. Hai người liền như vậy một đứng một ngồi tán gẫu lên. Đạo huynh, ta vừa mới đạo tâm tam biến rồi. Trang Chu nói rằng, trong nụ cười vẫn có vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, Long Cẩm Y vui vẻ gật đầu. Khó lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Nhưng ngay lúc đó lại nói, bất quá dù vậy, người vẫn muốn làm ra chút lợi hại thủ đoạn đến, mới có thể đi tiếp nhận ta sống. Trang Chu tự nhiên là gật đầu, nói rằng, lại cho ta chút thời gian, ta chắc chắn làm ra lợi hại tam biến thần thông đến. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, đạo hữu có thể biết, các ngươi cứu cực cung, ở ngươi sau, lại ra một cái tài năng xuất chúng thiên tài mộng cảnh tu sĩ, là cái nữ tử. Tên là Phong Vũ Lê Hoa. Ồ, Trang Chu đến rồi mấy phần hứng thú. Long Cẩm Y lại nói, vị này Phong Vũ đạo hữu, cùng ta mấy vị lão hữu sư huynh đệ, đánh qua không ít liên hệ. Đối với thủ đoạn của nàng, ta cũng biết một chút. Đạo hữu nếu là kéo dưới mặt đến, ta liền đem thủ đoạn của nàng cùng ngươi nói một chút. Tuy rằng không phải tam biến thần thông, nhưng nói không chắc đối với ngươi có chút dẫn dắt. Trang Chu nghe cười khổ nói, lão phu bây giờ giống cái tù phạm một dạng, bị giam giữ ở trong thế giới này, nơi nào còn mặt mũi nào không mặt mũi. Đạo huynh cứ việc nói đến chính là. Long Cẩm Y lại gật đầu, đem biết từng cái nói đến.